One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1242, chương 99, xin từ biệt. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là không thể không thừa nhận, hai nữ tử này liền là tai nạn thể chất hóa thân. Lúc này mới ngắn ngủi mấy bước lộ trình, liền liên tiếp phát sinh cái này rất nhiều chuyện. Trong tiệm xảy ra nhân mạng, những người khác đều dọa đến chạy trối chết. Không có Hakuen, ba người không nhanh không chậm rời đi cái này thôn trang nhỏ. Một nhóm ba người đi tới thôn một bên khác, tại cửa thôn bia đá chỗ ngừng lại. Nghe ngươi tự thuật, tin tưởng lại không lâu nữa liền sẽ đến nhà ngươi đi. Ta còn có việc liền không cùng các ngươi đi qua. Từ nơi này đến nhà của nàng, trước trước sau sau cộng lại cũng không có mấy bước đường. Huống hồ hắn hiện tại là thật có chuyện quan trọng mang theo. Bạch đại ca, nhà ta xác thực ngay ở phía trước cách đó không xa. Chúng ta bôn ba lâu như vậy, ta nhìn ngươi cũng là một thân phong trần mệt mỏi. Không bằng đến trong nhà của ta nghỉ chân một lát, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng thận trọng đánh giá hắn, trong mắt mang theo hài đồng ngây thơ lãng mạn. Nàng có chút sợ hãi hắn cự tuyệt. Nhưng nhìn nàng quay người bóng lưng rời đi, nàng như cũ mở miệng. Không được, chúng ta xin từ biệt. Hắn nói ngắn ý giật mình cự tuyệt đề nghị của nàng. Quay người bóng lưng rời đi là như vậy dứt khoát kiên quyết. Xác thực còn có rất nhiều chuyện cần hắn đi lấy tay chuẩn bị. Thần linh 20 mảnh vỡ tung tích đến nay còn chưa có tin tức. Đại diện tích lục soát đã để hắn không rảnh bận tâm càng nhiều chuyện hơn. Cái kia, vậy chúng ta còn biết gặp lại sao? Nàng chạy chậm đến đuổi theo, không nguyện ý cứ như vậy thả hắn rời đi. Có lẽ từ gặp lần đầu tiên bắt đầu, đối với hắn liền đã sinh ra mãnh liệt ỉ lại cảm giác, mà loại cảm giác này, tại nhìn không thấy hắn thời điểm, trong nội tâm sẽ cảm thấy bối rối sợ sệt. Cho nên khi hắn quay người rời đi một khắc này, lòng của nàng triệt để hoảng loạn rồi. Hakuen không quay đầu lại, cho nên nhìn không thấy trong mắt nàng ỉ lại. Tại chỗ cũ dừng lại một chút, nhàn nhạt bay ra khỏi mấy chữ. Khả năng a, có lẽ cơ duyên xảo hợp, bọn hắn sẽ gặp lại lần nữa. Nhưng có lẽ kinh này từ biệt, lại không gặp phải khả năng. Những này đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Mặc dù nhưng nữ tử này sinh đến mức dị thường mỹ lệ, nhưng là đơn giản liền là tính mạng hắn bên trong một cái khách qua đường. Đi ngang qua, hắn biết có người như vậy, cũng liền chỉ thế thôi. Kiêu ngạo của nàng cùng tôn nghiêm không cho phép nàng mở miệng lần nữa, mà nàng trong đáy lòng cũng biết, có thân thủ như thế nam tử lại làm sao có thể là vật trong ao. Như vậy đại nhân vật, dạng này đại anh hùng, sớm muộn có một ngày muốn du lịch ở chân trời. Không phải nàng bực này người bình thường đủ khả năng chỉ nhuộm. Nàng duy nhất có thể làm liền là ngơ ngác đứng tại chỗ, ngẩng đầu 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Đối với nàng hẳn là kính ngưỡng. Hakuen thân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của nàng bên trong. Đây hết thảy giống như là một giấc mộng, mà trong mộng nhân vật lại lộ ra như vậy không chân thật. Ngọc Nhi, ngươi nói người này làm sao lại không quản được lòng của mình đâu? Vì cái gì hắn đi về sau, nàng sẽ như thế nóng ruột nóng gan? Cái này tách ra không qua mấy phút, chỉ chớp mắt, hoảng hốt qua mấy năm. Tiểu thư, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều nữa. Hữu duyên tự sẽ lại gặp nhau. Lão gia cùng phu nhân còn trong nhà chờ lấy chúng ta đây. Nàng biết tiểu thư tâm tư đã hoàn toàn thả tại cái kia gọi Hakuen trên người thiếu niên. Nhưng là long du với thiên, không phải nàng bực này người bình thường có thể cao trèo lên được. Nàng đổi vịn thất thần nhạc khinh mộng. Một bước một cái dấu chân hướng đi cái kia hy vọng đã lâu nhà. Nói một lời chân thật, nếu không phải sợ trong nhà cha mẹ không gặp được nàng người mà suy nghĩ gặp nhau. Từng có khoảnh khắc như thế, nàng thật muốn cùng Hakuen cùng một chỗ lưu lạc thiên nhai. Cha cùng mẫu thân nói, ta sinh ra liền dị thường mỹ lệ, là các nàng gặp qua đẹp nhất tiểu hài. Phần này mỹ lệ có lẽ sẽ mang đến cho ta tai họa, cũng có lẽ sẽ mang đến cho ta phúc duyên. Nhưng là, chấm ngoặc kép, hắn vì cái gì ngay cả chính kinh liếc lấy ta một cái đều không có. Dù là cũng chỉ là một ánh mắt, đều không có bố thí cho nàng. Nhạc Khinh Mộng lấy tay nâng má, mượt mà móng tay hiện ra nhàn nhạt màu hồng, non nớt làn da, ngay cả thật nhỏ lỗ chân lông đều nhìn không thấy. Cong cong mày liễu, tiểu xảo anh đào miệng, yếu đuối 3 phần, mị hoặc 7 phần, dạng này nhân gian vưu vật, là người nam tử đều sẽ tâm thần dập dờn, khó mà cầm giữ. Đối với mình dung nhan xinh đẹp, mặc dù nói không có 10 phần kiêu ngạo, nhưng luôn luôn đều là hết sức tự tin. Lần này Hakuen cho nàng đả kích rất lớn, để nàng bắt đầu hoài nghi mình dung nhan phải chăng chỉ là một bộ lại so với bình thường còn bình thường hơn gương mặt. Nàng đã dần dần lâm vào mình bệnh yêu thương bên trong, không cách nào tự kềm chế. Cái này khiến bên cạnh Ngọc Nhi bắt đầu có chút bận tâm. Tiểu thư luôn luôn hoạt bát lạc quan, chưa hề có như thế yêu sầu thời điểm. Bạch y nam tử kia mị lực coi là thật to lớn như thế. Bất quá liền ở chung được ngắn ngủi thời gian, liền để tiểu thư như thế hồn khiên mộng nhiễu. Ai nha tiểu thư, người đừng lại suy nghĩ nhiều. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Sinh ra liền là nha hoàn nàng, chỉ có một mực nhớ kỹ câu nói này, mới có thể bình bình đạm đạm qua hết cả đời này. Thượng thiên không có nhiều như vậy chiếu cố, muốn đồ vật chỉ có thể mình đi tranh thủ. Tranh thủ không đến liền nghĩ thêm đến câu nói này, lại nhiều khổ sở đều sẽ hóa thành hư không. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Chấm ngoặc kép, Nhạc Khinh Mộng trầm thấp niệm một câu nói kia. Ánh mắt bên trong bi thương từ từ tiêu tán, sáng tỏ hai con ngươi tựa hồ nghĩ thoáng rất nhiều. Trong nhà sự tình, ta cũng nhớ mong cực kỳ. Chúng ta rời khỏi nơi này trước a. Không có Bạch đại ca địa phương, khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, không thể có một tơ một hào phớt lờ. Nhưng các nàng nhưng lại không biết, Hakuen 613 mặc dù đi, nhưng lại lưu lại một cái màu đen u linh đến bảo hộ an toàn của các nàng. Không có cách, hai cái này cô nương thật sự là chiêu thể chữ đậm nét chất. Chỉ là nhìn xem mấy trận kinh lịch, liền có thể biết được một hai người một đường lẫn nhau đổi vịn. Tựa như là cùng chung hoạn nạn tỉ muội, cho dù ở thời khắc nguy cấp nhất, đều không có vứt xuống cái này đối phương. Rốt cục đang nhìn khối kia thật to bảng số phòng lúc, cặp mắt của các nàng trong nháy mắt tách ra vui sướng quang mang. Tiểu thư, mau nhìn, chúng ta đến nhà. Toàn thân lại hình như tràn đầy khí lực, tất cả mỏi mệt đều tan thành mây khói. Ngọc Nhi lôi kéo Nhạc Khinh Mộng một đường chạy chậm đến, chạy về phía cái kia mặt tối cửa lớn màu đỏ bên cạnh để đó hai tòa cự đại sư tử đá. Cùng các nàng đi lúc tình cảnh giống như đúc, trước cửa gia đình nhìn thấy tiểu thư trở về rất là cao hứng, liền vội vàng xoay người như một làn khói chạy tới báo cáo lão gia. Nhạc Khinh Mộng là cả nhà trên dưới bảo bối, lúc này trở về không thể nghi ngờ tựa như là thiên đại tin vui. Liên quan trên cây chim chóc đều mang vui sướng khí tức. Trải qua đủ loại khó khăn trắc trở, chúng ta cuối cùng là an toàn đạt tới trong nhà. Ngọc Nhi, chúng ta đi trước cùng cha báo báo bình an. Có thể bình an đến nơi này, trong lòng một khối đá cũng coi như là buông xuống. Tâm tâm niệm niệm suy nghĩ liền là trong nhà đã cao tuổi cha cùng mẫu thân phải chăng hết thảy mạnh khỏe. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.